Xích Tâm Tuần Thiên, chương 458, 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xâm Hải Nguyên giới ban ngày đều không thoát khỏi được âm u, ban đêm càng phá lệ đen nhánh. Tại đen nhánh không thấy năm ngón tay trong đêm tối. Thần Long Hương bốc cháy kia nhất điểm hồng sắc phá lệ bắt mắt. Trong bóng tối, Tô Ỷ Vân âm thanh vang lên. Yến Kiêu không phải đã chết sao? Vì cái gì chúng ta còn cần điểm thần Long Hương? Khương Vọng đem thanh thất thủ thả vào trên mặt đất. Một đóa diễm hoa từ hắn ngón trỏ đầu ngón tay nở rộ. Nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở không trung. Diễm hoa mang ánh sáng tới minh. Chiếu rọi Tô Ỷ Vân cùng Vũ Khứ Tật mặt lúc sáng lúc tối. Yến Kiêu là chết rồi. Nhưng, đêm xâm nhập, chưa chắc cũng đã biến mất. Khương Vọng nói. Dựa theo Tô Ỷ Vân siêu tập tin tức đến xem, Yến Kiêu cùng đêm xâm nhập, cùng một nhịp thở, thậm chí rất có thể chính là Yến Kiêu chế tạo đêm xâm nhập, nhưng vấn đề là ở Tô Ỷ Vân siêu tập tin tức từ đâu mà đến. Từ Xâm Hải Thánh tộc phòng sách bên trong tới. Đổi lại mà nói, nếu như hướng chỗ tối tăm nghĩ, nếu như Xâm Hải Thánh tộc muốn cho nàng tra được cái gì, nàng cũng chỉ có thể tra được cái gì. Về phần chân tướng như thế nào, ai biết được. Ta không hiểu ý của ngươi là. Tô Ỷ Vân hiển nhiên khó có thể tiếp nhận. Nàng thật vất vả tìm ra đêm xâm nhập, tội khôi họa thù, đi tới Huyền Lô Chi Lâm, liều mạng vì tiểu ngư báo thù. Hiện tại Khương Vọng nói Yến Kiêu chết rồi, đêm xâm nhập khả năng vẫn chưa biến mất. Này chẳng phải là nói nàng làm tất cả đều là vô dụng. Khương Vọng đang muốn giải thích, Vũ Khứ Tật bỗng nhiên cắt đứt bọn họ. Các ngươi vừa mới có phát hiện hay không? Hắn âm thanh có một ít nghi hoặc. Tổ Yến thật giống như không thấy. Khương Vọng vừa mới phóng thích này đóa diễm hoa thể tích rất nhỏ, chỉ chiếu sáng ba người phụ cận. Lúc này nghe Vũ Khứ Tật nói như vậy, diễm hoa bỗng nhiên trướng lớn, vọt tại giữa không trung, đem nhà gỗ phía trước này phương đất trống chiếu lên rõ ràng. Diễm hoa môn đạo thuật này trong tay Khương Vọng đã sớm dục như ý. Lúc này bọn họ có thể rõ ràng thấy nhà gỗ dưới mái hiên, Yến Kiêu dừng lại nơi đó. Tổ Yến quả nhiên đã biến mất. Khương Vọng vừa mới vội vã đốt thần Long Hương, cũng không có chú ý tới điểm này. Tô Ỷ Vân tâm tư tất cả cũng đang suy nghĩ Khương Vọng vì cái gì đi vòng vèo trên. Nhưng thật ra Vũ Khứ Tật quan sát được càng cẩn thận. Tình huống nào, Yến Kiêu không có chết sao? Hay là sống lại? Tô Ỷ Vân đôi mi thanh tú nhíu chặt. Không, nó đã chết, cũng không có sống lại. Khương Vọng quan sát một thoáng chính mình chữ vật hạp. Nói ra, ta Yến Kiêu mỏ còn đang. Theo ghi lại, Yến Kiêu nếu như sống lại, nó lúc trước, thi thân, cũng sẽ biến mất. Tô Ỷ Vân cảnh giác quan sát bốn phía. Người đó có thể giải thích, Tổ Yến vì cái gì biến mất? Vừa mới tại chúng ta bên ngoài, còn có người ở nơi đây sao? Hiện tại không cách nào giải thích, ta cũng vậy, cùng ngươi giống nhau không hiểu ra sao? Khương Vọng vừa nói, yên tâm chung nghi hoặc, cất bước hướng trong nhà gỗ đi. Đã trở lại, vào xem một chút. Huyền Lô Chi Lâm chỗ sâu đứng thẳng nhà gỗ, Yến Kiêu liền dừng lại ở tại nhà gỗ dưới mái hiên. Như nhau tầm thường nhân ra đường phía trước Yến. Hôm nay đêm tối trước tiên phủ xuống, Yến Kiêu chết rồi, Tổ Yến lại đột nhiên biến mất. Này khó tránh khỏi làm người ta bất an. Chưa biết là lớn nhất kinh khủng. Vũ Khứ Tật cùng Tô Ỷ Vân đều không phải là cái gì không có kiến thức qua kinh khủng người. Nhưng lúc này cũng không tự chủ được theo sát sau lưng Khương Vọng. Không muốn một mình ở lại ngoài phòng. Một đóa diễm hoa trước sau tại phía trước trôi nổi, giống như một đóa hoa đăng. Trước tiến vào địa phương là nhà chính. Bố trí ban ngày ở bên ngoài cũng đã nhìn thấy qua. Điều ghế dài, bàn gỗ, vô cùng đơn giản, sau khi đi vào cũng không có thay đổi gì. Tả hữu đặc biệt có một gian phòng ốc, lấy màn cửa cách xa nhau. Khương Vọng giơ kiếm phân biệt đẩy ra nhìn. Một gian là phòng bếp, có bếp lò, có củi. Một gian là phòng ngủ, có một tờ giường gỗ. Khác không có gì cả. Phi thường bình phàm nhà gỗ. Có lẽ duy nhất không chỗ bình thường, chính là nó xuất hiện tại Huyền Lô Chi Lâm bên trong. Khương Vọng không có nói gì. Ngay tại nhà chính điều ghế dài ngồi xuống rồi. Diễm hoa treo ở trên bàn gỗ phương, giống như một chiếc đèn treo. Vũ Khứ Tật ngồi ở hắn đối diện. Ngươi môn đạo thuật này rất thuận tiện. Nếu là đều giống như ngươi vậy, treo đèn sáng có thể bán không được. Hai người bọn họ đang ngồi ở bàn gỗ hai bên. Tô ỷ Vân thì vòng một thoáng, tuyển chọn ngồi vào cửa chính đối diện vị trí kia. Hiển nhiên không nguyện ý dùng sau đưa lưng về phía ngoài cửa ban đêm. Diễm hoa sở dĩ có thể đảm nhiệm đèn lồng, là bởi vì nó cao siêu ổn định tính. Không phải nói tùy ý khống chế nguyên lực, tụ tập một đoàn hỏa cầu là có thể. Kia quả thật cũng có thể chiếu sáng. Nhưng không ngừng sói mòn nguyên lực nhất định sẽ làm cho thi thuật giả khổ không thể tả. Tô ỷ Vân nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói ra, đại sở tả quang liệt độc môn đạo thuật, so với treo đèn sáng có thể quý giá nhiều lắm. Vũ Khứ Tật vì giảm bớt bất an, tùy ý giật cái đề tài. Nàng cũng là phối hợp một thoáng. A, Vũ Khứ Tật buồn bực thanh âm nói. Ta không nhận ra, tả quang liệt quả thật là một đời thiên kiêu nhân vật. Nhưng cũng không phải là người nào đều có chỗ nghe thấy. Hơn nữa xuất thân tại Kim Châm Môn như vậy một cái tiểu tông môn. Vẻn vẹn tề quốc cảnh nội thế lực này, liền đầy đủ hắn nhức đầu rồi. Hắn rất trực tiếp hỏi Khương Vọng. Ngươi không phải chúng ta Tề quốc Thực Phong Nam Tước sao? Như thế nào còn cùng Sở quốc có quan hệ? Nhất môn đạo thuật mà thôi. Chưa nói tới quan hệ. Hơn nữa Diễm Hoa đã sớm bị không ít người phá giải. Cái đề tài này Khương Vọng không muốn nói chuyện nhiều. Đi vòng, xâm hải nguyên giới ban đêm rất nguy hiểm. Cùng kia ra tại chưa biết địa phương mạo hiểm. Còn không bằng cứ đợi ở chỗ này. Có tình huống nào, đợi ngày mai trời đã sáng chúng ta làm tiếp quan sát. Khương Vọng nghĩ đến rất rõ ràng. Huyền Lô Chi Lâm nguy hiểm lớn nhất không thể nghi ngờ là Yến Kiêu. Hiện tại Yến Kiêu đều chết được thấu thấu. So sánh với xâm hải nguyên giới địa phương khác, thì ngược lại nơi đây tương đối an toàn. Tổ Yến thần bí mất tích đương nhiên là một món đáng chú ý sự tình. Nhưng ở như vậy ban đêm đi truy tìm đầu mối, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Khương Vọng tuyển chọn lấy tĩnh chế động, kiên nhẫn tại trong nhà gỗ ngốc một đêm. Đằng hừng đông sau đó sẽ hành động lại, là ổn trọng cẩn thận tuyển chọn. Hắn quá mức tới đã bắt đầu chuẩn bị tu hành. Vũ Khứ Tật sao cũng được. Dùng một cây kim châm, tại trên bàn gỗ rút cắm vào. Tựa hồ thí nghiệm cái gì? Tô ỷ Vân thì nhìn hắn nói. Khương đạo hữu, lúc trước ngươi nói, Yến Kiêu là chết rồi. Nhưng, đêm xâm nhập, chưa chắc cũng đã biến mất. Lời này là có ý gì? Khương Vọng biết. Chưa đủ nghi vấn của nàng khẳng định không qua được. Suy nghĩ một chút, nói ra, lão tế tư cùng ta nói một cái câu chuyện. Nàng nói cái này câu chuyện không thể để cho thánh tộc những người khác nghe được. Hiện tại thất thủ đã chết. Ta nhưng là có thể nói với các ngươi nói xem. Hắn lựa đem, tiền bối phủ xuống người. Quan Diễn Hòa Thượng sự tình nói một lần. Không nghĩ tới Phật môn chung cũng có như thế kỳ nam tử. Tô ỷ Vân hiển nhiên bị cái này câu chuyện rung động rồi. Cảm khái không ngớt, xâm hải thánh tộc, tương thú, truyền thống nguyên lai là như vậy tới. Quả thực để người ta thổn thức, khó trách thanh thất thụ hắn. Vũ Khứ Tật góc độ lại có bất đồng. Tông môn cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, khiến hắn tu hành, khiến hắn siêu phàm. Kết quả tu luyện thành công rồi. Cũng đang dị giới tha hương. Vì một nữ nhân lưu luyến không đi. Như thế nào không có lỗi hắn xuất thân tông môn. Như thế nào không có lỗi hắn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên? Hai người xuất thân bất đồng, quyết định bọn họ suy tư vấn đề bất đồng góc độ. Những thứ này đều là tình đời một trong. Có đôi khi cũng nói không rõ đúng sai. Khương Vọng suy nghĩ chính mình quan sát. Ngoài miệng thì nói đến chính mình nói cái này câu chuyện nguyên nhân. Từ thánh tộc tế tư nói câu chuyện, kết hợp bọn họ lịch sử. Chúng ta có thể biết, đại khái là tại hơn 800 năm phía trước, Yến Kiêu xuất hiện, thần ấm chi địa phát sinh, hiến thù, từ nay về sau tại hơn 500 năm trước, tại Quan Diễn chủ đạo dưới, mới diễn biến thành, tường thú, truyền thống, các người có nghĩ tới hay không? Ở giữa này sắp tới 300 năm thời gian bên trong. Xảy ra chuyện gì? Khương Vọng hỏi, cách chương.